Duyên làm phu quân, chương 102, góc truyện audio.com, chấm, editor, Thanh Việt, Tưởng Thị tới, tiên y cho dù đã nói thai tượng không tốt, cũng không thể luôn tránh né không gặp, đặc biệt là vào gia yến, tiên y chắc chắn phải ra gặp một lần, cho dù không phải vì Tưởng Thị, cũng không thể chậm trễ với Kim Thành Nghiệp, hiện giờ thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn. Tiên y lại có mang. Bích tỷ không dám để nàng bị cảm lạnh. Liền lấy quần áo giày ra. Thực ra tiên y cảm thấy hiện tại mình rất sợ nóng. Nhưng ngại bích tỷ và mẫu thân cũng can thiệp. Chỉ có thể không tình nguyện mặc đồ thật dày vào. May là Kim Phong Hoa cũng xót nàng. Lúc trở về còn cầm một sấp tranh. Tiên y nhận tập tranh. Có chút khó hiểu hỏi. Đây là cái gì? Kim Phong Hoa kéo áo ngoài của nàng nói. Ta biết nàng khi mặc quần áo thích mặc thử. Nhưng chỉ sợ không làm vậy được. Bây giờ trời lạnh như thế. Cứ cởi đồ ra mặc vào luôn dễ bị gió lùa vào. Trong quyển sách này là quần áo hiện tại nàng có thể mặc. Muốn biết như thế nào? Cứ nhìn sách là được. Đừng tự mình thay đồ. Lại nói làm vậy tìm quần áo cũng dễ. Nàng muốn mặc cái gì vừa xem đã biết. Tiên y nghe đến ngơ ra. Chờ đến khi phản ứng lại mới nhanh chóng mở tập tranh ra. Lập tức lại không biết nên làm gì bây giờ mới tốt. Tập tranh trong tay mỗi tờ vừa nhìn đã biết là nàng. Nhưng mỗi tờ đều là kiểu quần áo khác nhau. Chẳng những có những bức đã mặc hết vào. Còn có những bức vẽ cả bộ hoặc riêng lẻ từng món. Thậm chí bên cạnh còn đánh dấu chất liệu quần áo phù hợp với loại thời tiết nào. Tiên y cảm thấy tay của mình muốn run lên. Nhìn trên tập tranh đều là từng tư thái khác nhau của mình. Đột nhiên nhớ tới lúc vừa mới thành hôn nàng đã phát hiện trong một cái hộp trong hành lý của Kim Phong Hoa đều là tranh vẽ mình. Bất giác đầu đầy vạch đen. Ham mê của người này lâu như vậy còn chưa mất. Chỉ là nhìn lại chú giải bên cạnh. Nàng lại cảm thấy như có được chi kỳ. Nếu ở hiện đại có thể được coi như là người chồng quốc dân. Ngay cả hành vi trộm vẽ lão bà cũng có vẻ không còn đáng khinh như vậy nữa. Chờ một thời gian ta không còn bận quá. Lại làm cho nàng một quyển trang sức. Nàng thích cái gì thì chọn cái đó. Sau này mỗi một quý làm trang sức quần áo mới ta đều sẽ cho người làm một quyển sách. Qua năm cái gì nàng thích thì giữ lại. Không thích thì cứ để trong dương. Hoặc thưởng cho hạ nhân cũng được. Cất đi cũng được. Kim Phong Hoa càng nghĩ càng cảm thấy tốt. Dù sao với hắn mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ. Tiên y nhìn theo động tác của hắn. Thì ra quyển sách này rất linh động. Trang giấy bên trong có thể rút ra. Nếu quần áo không mặc nữa thì có thể lấy ra. Đồ mới cũng có thể bỏ vào. Rất tiện lợi, chàng làm quần áo trang sức cho ta. Ta mới không tặng cho người khác đâu. Tiên y đóng quyển sách lại trịnh trọng bỏ vào trong ngăn tủ nói. Kim Phong Hoa cảm thấy tính cách này của nàng rất hiếm lạ. Liền đi qua ôm cái người không ngồi yên. Lại nghĩ tới mấy tháng sau này cũng không có cách nào xả lừa. Trong lòng rất tiếc nuối. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới tìm một nữ nhân khác. Kim Phong Hoa trong vô thức lại nhân nhượng tiên y, hắn chỉ cho rằng đây là do hắn không thể tiếp nhận một nữ nhân khác. Thậm chí trong lòng còn có chút áy náy nói với tiên y, nàng có thai. Ta cũng không định ra nhà khác ở, nàng càng đừng tìm người nào tới hầu hạ ta. Ta không thích, chỉ là phải để nàng vất vả. Có hài tử còn phải chăm sóc ta. Nhìn ánh mắt áy náy của Kim Phong Hoa. Tiên y chớp chớp mắt, sau đó bắt đầu cười, càng cười càng thoải mái. Lời sau nàng mới nghe hiểu, hóa ra vị này không muốn tìm tiểu thiếp, còn cảm thấy rất có lỗi với mình. Làm liên lụy mình mang thai còn phải hầu hạ hắn. Đều nghe nói nữ nhân mang thai trở nên đần độn 3 năm. Vì sao nàng mang thai hài tử Kim Phong Hoa lại choáng váng thế này? Rốt cuộc làm sao có thể bồi dưỡng ra một tinh hoa kỳ lạ thế này? Tư duy không giống người hiện đại cũng thôi. Ngay cả người cổ đại cũng hoàn toàn không giống. Người có thấy nam nhân nhà ai không muốn ngủ với vợ bé? Còn cảm thấy rất có lỗi với vợ cả. Lúc này, Tiên Y đối với việc Tưởng Thị đến đã thật sự không còn một chút sợ hãi nữa. Chậm một chút, đừng cười to, chấm, Kim Phong Hoa duỗi tay ôm vào Tiên Y trong lòng, xoa ngực cho nàng, đôi mắt hơi rũ xuống, nhàn nhạt cong khóe miệng lên, nha đầu này thật là vui vẻ. Gia yến rất đơn giản, Kim Phong Hoa cũng không ra ngoài ăn, tay nghề của đầu bếp trong phủ tốt ngang với đầu bếp bên ngoài. Tiên Y dắt Du Nhi đã mặc quần áo mới đi vào phòng khác. Kim Thành Nghiệp đã nói chuyện với Kim Phong Hoa một lúc. Thấy Tiên Y cùng Du Nhi, Kim Thành Nghiệp mắt nhìn thẳng trực tiếp đi đến bế Du Nhi lên đưa quà coi như trả lễ gặp mặt. Tiên Y theo sát đi lên hành lễ. Kim Thành Nghiệp vờ đỡ nàng. Hôm nay Trần Thị không tới. Tuy rằng bà đã là mẹ vợ của Kim Phong Hoa, nhưng đối với mấy đứa trẻ thế gia Trần Thị đã sớm không có kiên nhẫn ứng phó. Huống chi Kim gia đoàn viên, bà lại là một trưởng bối, cũng không thể để người khác bởi vì bà mà khách sáo. Huống chi bà rất để ý thân phận trong quá khứ của mình, liền lấy lý do thân mình không khỏe trốn trong phòng. Tiên Y thấy bà như vậy cũng không còn cách gì, để kệ bà, chỉ bảo phòng bếp làm nhiều mấy món Trần Thị thích tặng qua cho bà. Tưởng Thị khoan thai tới muộn. Tuy không mặc áo tang trắng, nhưng vẫn chỉ là váy trắng, có vẻ rất thoải mái mới mẻ. Trên mặt hơi điểm chút son phấn so ra có phần khí sắc hơn ban ngày. Đi theo phía sau nàng ta là một nha đầu. Lúc trước ở sảnh ngoài không nhìn ra, khi vào sảnh trong ngay cả Tiên Y cũng không khỏi cảm thán. Đó nào phải là nha đầu, rõ ràng là một tiểu thư, dung mạo quyên tú không nói. Dáng người yểu điệu cử chỉ quy củ, từ dáng người cũng lộ ra nhu tình nữ tử, quả thực chính là nữ nhân trong nữ nhân. Tiên Y dám khẳng định, nha đầu này chính là người đẹp thứ hai gặp được từ sau khi nàng tới phái quốc. Chỉ tiếc, nha đầu kia dù đẹp cũng như liếc mắt đưa tình với người mù. Kim Phong Hoa hằng ngày đã nhìn chán dung mạo của bản thân, lại có người trong lòng. Đối với một vật xuất sắc chỉ sợ liếc nhìn một cái cũng lười. Tuy Kim Thành Nghiệp là nam tử bình thường, chỉ là kỷ luật của bọn họ nghiêm minh, trong lòng hắn nữ sắc cũng không phải là cái gì quan trọng. Hơn nữa hắn bởi vì chuyện này của lão thái thái làm với Kim Phong Hoa mà có chút áy náy, càng không thể đi chú ý tới một nha đầu. Còn Tiên Y cổ động nhìn nhiều nha đầu đó vài lần lại bị Kim Phong Hoa phủ ống tay áo mang đi. Kim Phong Hoa không thích Tiên Y đặt ánh mắt lên người khác. Cho dù là nữ nhân cũng không được. Cho nên nói, Tưởng Thị mang theo nha đầu này tới, không những không thể tranh thủ có được cái nhìn của Kim Phong Hoa mà còn làm hắn có ấn tượng không tốt với nha đầu kia. Là ta không phải, bởi vì mệt mỏi. Vừa nghỉ một lát đã tới giờ này, làm cho các ngươi phải chờ rồi. Tưởng Thị đi lên quy củ hành nửa lễ cho hai đệ đệ. Hai người sau đó liền trả lễ. Tiên Y cũng ở bên cạnh hành lễ theo. Không sao, không sao, chúng ta cũng chỉ mới đến. Kim Thành Nghiệp là người lớn tuổi nhất, đương nhiên là do Y lên tiếng. Kim Phong Hoa cũng không nói nhiều, chỉ nói thời điểm vừa đúng, có thể ngồi vào bàn rồi. Nam nữ bất đồng, cho dù là thân nhân cũng vậy. Bốn người chia làm hai bàn, cách một tấm bình phòng ở giữa nói chuyện. Kim Phong Hoa cùng Kim Thành Nghiệp đều là nam nhân tất nhiên có chuyện để nói. Đặc biệt là Tam Lão gia Hoành Thành rất xem trọng Kim Phong Hoa, kéo Kim Thành Nghiệp tới tiện thể nhắn lời. Nhưng bàn của Tiên Y lại cảm thấy có hơi chán. Tưởng Thị trêu chọc Du Nhi, lại nhìn Tiên Y, trong mắt có vào tia khiêu khích, lời nói cũng không được dễ nghe. Thật tốt, người trong nhà đều ngóng trông người có thai đấy. Tưởng Thị nhìn chằm chằm bụng Tiên Y cười nói. Tiên Y theo bản năng bảo vệ bụng, mặt lại ngọt ngào nói. Ta cùng phu quân cũng mong đã lâu, cuối cùng cũng đã có. Tưởng thị khóe miệng cong lên, đột nhiên có chút như mơ màng đi vào cõi thần tiên. Sau đó nói, nếu ta cũng có thể có cái hài tử thì tốt rồi. Tiên y giả y uống nước, cũng không nói tiếp, quả phụ muốn có hài tử, như vậy không phải tìm đường chết sao? Ôi, xem ta sao lại nói mất hứng như vậy? Tưởng thị lấy lại tinh thần, cười khổ một cái, rồi mới nhìn tiên y nhỏ giọng nói. Đừng trách tẩu tử nhiều chuyện, đây cũng là mối quan tâm của lão phu nhân nhà chúng ta. Tam đệ hắn có còn ở trong phòng ngươi không? Tiên y thật muốn nói câu ngươi quan tâm cái rắm, cả nhà ngươi quan tâm cái rắm, nhưng trên khóe miệng vẫn khách khí nói. Tất nhiên rồi, ta cùng phu quân nhà ta rời khỏi chiếc giường quen thì ngủ không ngon. Hai người đều đã quen giường, nếu ai phải đi ra ngoài thì đều không phải chuyện tốt. Một người tinh thần không tốt có thể chậm trễ công việc. Một người nghỉ ngơi không tốt có thể làm hài tử bị thương. Tưởng thị bị nàng nói cho nghẹn, mặt trầm xuống, sau đó lại thở dài nói. Đệ muội, ngươi còn trẻ, có chút chuyện không thể hành động theo cảm tính. Nữ nhân chúng ta phải lấy phu quân làm trời. Hầu hạ tốt phu quân mới là chính đạo. Xuất thân chúng ta như vậy ai mà không hiểu làm thê tử nhất định phải hiền huệ. Tiên y cười cười, lời này là ghét bỏ xuất thân của mình không tốt. Nhưng nàng ta còn cố tình nói mình không hiền huệ. Đâu ra vậy, ta cũng rất muốn hiền huệ. Nhưng phu quân nhà ta đặc biệt. Tiên y nhớ tới việc làm lời nói hôm nay của Kim Phong Hoa. Tươi cười cũng nhu hòa hơn. Hôm nay phu quân còn nói. Hắn cảm thấy không muốn tìm thông phòng thiếp thất gì đó. Lại xin lỗi ta. Ta mang thai còn phải hầu hạ hắn. Ta như thế nào có thể trách hắn chứ? Cho dù có mang cũng là thê tử hắn. Có thể bên cạnh hắn là phúc khí của ta. Tưởng thị bị vẻ mặt không có vẻ gì là đang giả bộ hạnh phúc của tiên y đâm cho tim bị thương. Đôi bàn tay bóp chặt đùi của mình. Thiếu chút nữa làm nước mắt chảy ra. Ây, nói chuyện đó làm gì? Chúng ta khó khi gặp nhau. Các trưởng bối lại không có. Tưởng thị vừa quay đầu lại, nói với nha đầu bên cạnh kia. Thanh Trạc, tới hát một khúc giải sầu cho chúng ta đi. Kim Thành Nghiệp lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn nghĩ tới tẩu tử không định để yên. Lại không ngờ rằng nàng dám đem ca cơ vào gia yến. Còn để cho ca cơ hiến sướng trước mặt huynh đệ bọn họ. Chuyện như vậy trước nay chưa từng có. Người ta nhìn vô liền biết được mục đích của Tưởng thị. Cũng không biết chủ ý này là Tưởng thị nghĩ ra hay do tổ mẫu. Ở phái quốc nữ tử nghe ca cơ hát cũng không có gì. Nhưng trên căn bản phải đều là khuê các tụ họp tìm người hát. Rất ít cùng nghe với nam tử. Giống như tam công chúa mở tiệc. Cũng chỉ là ỷ vào thân phận của nàng ta. Tam phò mã lại yếu mềm vô năng không quản được lão bà. Tưởng thị như vậy có chút quá đáng. Không đợi Kim Thành Nghiệp ngăn lại. Nha đầu tên Thanh Trạc đã bắt đầu ngâm sướng. Giọng hát quả nhiên giống như suối trong nước chảy. Làm lòng người mát mẻ. Ngay cả tiên y cũng cảm thấy giọng hát kia như pha lê. Sạch sẽ lại thanh thúy. Chỉ là từ nghĩ của bài hát thật không hợp với tình hình. Đó chính là khuê oán của nữ tử. Sau đó càng như đang khóc. Làm tâm người ta khó chịu. Kim Thành Nghiệp mới vừa động. Kim Phong Hoa liền ngăn cản y. Hắn dựng lỗ tai nghe ca dao. Trong mắt đều là sự nghiền ngẫm. Nghe âm điệu này tuyệt đối không phải là từ phái quốc. Càng giống dân ca phong quốc hơn. Đại phòng thật đúng là hay ho. Ngay cả nữ nhân phong quốc cũng có thể tìm ra. Nhưng mà ca từ kia. Tác giả có lời muốn nói. Kim đại biến thái. Ngươi chẳng lẽ thật sự không cảm thấy không có việc gì khi trộm vẽ lão bà sau lưng như vậy không có điểm đáng khinh sao? Nếu ở hiện đại vị này tuyệt đối là một người đàn ông si tình. Chụp lén ảnh dán đầy phòng gì đó. Còn có trộm thu thập tiểu nội y của tiên tiên. Ai nha nha nha. Tác giả hạn cuối đâu? Cách chương.